Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1373, chương 1372, nháy mắt sư đồ. Một khối có tiền mà không mua được bổn nguyên linh vật vạn dương mộc. Trăm vạn linh thạch thượng phẩm, tám hạt xuất từ đan thánh chi thủ duyên thọ đan. Còn có một đầu thượng phẩm linh mạch tinh túy, làm từ ngôn cho ra phần này đại giới về sau. Liền vị kia phòng văn phân thân đều cảm thấy chấn động vô cùng. Một cái nguyên anh đỉnh phong, thế mà thân gia đáng sợ như thế. Phòng văn vị này hóa thần đều so với bất quá. Nhất là đầu kia linh mạch tinh túy, không chỉ chân quý, còn có thể ôn dưỡng thành thượng phẩm linh mạch. Đến lúc đó có được một đầu thượng phẩm linh mạch, còn sợ không thu được đệ tử môn nhân a. Trở thành một tông chi chủ cơ hội, có được bổn nguyên linh vật cơ hội, đạt được thiên giới linh thạch cơ hội. Nhiều như vậy cơ hội bày ở trước mắt, Cung Diệu Vũ ánh mắt càng phát ra lắc lư, tâm đầu càng là do dự. Hắn vốn là đối với Cung Bá Đình mục đích có chỗ hoài nghi. Mà từ ngôn cái này xa lạ nguyên anh cao thủ bề ngoài đối với đơn giản nhiều. Người ta đúng vậy ưa thích cao ngạo phách lối tuổi trẻ môn đồ. Muốn lưu lại y bát, loại cơ hội này cũng không phổ biến. Thậm chí có thể được xưng tụng tạo hóa. Không nghĩ tới dừng lại chửi rủa. Chẳng những không có chọc giận đối phương, ngược lại đổi lấy chỗ tốt cực lớn. Cung Diệu Vũ có chút thấp đầu, trên ót chảy ra mồ hôi, dưới chân càng là không để lại dấu vết sai động một bước. Hơi rời đi Cung Bá Đình, tiểu tử, còn tại lo lắng cái gì nếu như không tin. Lão phu nhưng tại này phát hạ độc thề, từ ngôn nhìn chằm chằm vào Cung Diệu Vũ thần thái. Này lúc bỗng nhiên đại hống thề nói, ta Khương Đại Xuyên nếu là có nửa câu hoang ngôn, thiên đả lôi phách. Chết không yên lành bái sư a, thề độc vừa ra. Biểu thị thề người kiên quyết. Nghe nói từ ngôn nói như vậy, Cung Diệu Vũ sau cùng lo lắng tiêu hết. Tại Cung Bá Đình động thủ trước đó, hắn bỗng nhiên hướng phía trước chạy vội mấy bước, đi vào từ ngôn trước mặt phù phù một tiếng quỳ rạp xuống địa. Sư tôn ở trên đệ tử Cung Diệu Vũ cho ngài lão dập đầu, bành bành bành, ha ha ha ha ha, ba cái. Vang đầu qua đi. Từ ngôn tiếng cười dài vang lên, đắc ý vạn phần nhìn về phía Cung Bá Đình, nói, Cung Tông Chủ, đắc tội, các ngươi Trảm Tình Môn xem ra nghèo quá, nuôi không nổi tốt như vậy người kế tục, đã ngươi Cung Bá Đình nuôi không nổi, ta giúp ngươi tốt yên tâm, Diệu Vũ sớm muộn có một ngày sẽ trở thành liền hóa thần, lời còn chưa dứt. Cung Bá Đình không cách nào ức chế phẫn nộ uy áp ầm vang mà đến. Lại bị từ ngôn đều ngăn trở. Quỳ trước mặt hắn Cung Diệu Vũ không hư hao chút nào. Người dám đoạt ta ái đồ. Cung Bá Đình không nghĩ tới đối phương vì Cung Diệu Vũ loại này kim đan tu sĩ, thế mà có thể lấy ra nhiều đời như vậy giá. Vẻn vẹn cái kia một đầu linh mạch tinh túy liền hắn đều không bỏ ra nổi tới. Không phải có dám hay không vấn đề, mà là ngươi đã không có đồ đệ. Từ ngôn cười nhất chỉ Cung Diệu Vũ, nói, tiểu tử này hiện tại là ta đệ tử, cùng các ngươi Trảm Tình Môn lại không liên quan. Một trận đoạt đồ trò hay, không hề có điểm báo trước phát sinh ở Bách Thảo Các Lầu Ba. Thấy phòng văn phân thân mới mẻ không thôi, vị kia trưởng quỹ càng là vạn vậy không hiểu, không rõ Cung Diệu Vũ loại kia nổi danh phách lối vô cùng. Lại ngang ngược vô lý ra hỏa vì cái gì có nhiều như vậy nguyên anh đỉnh phong cao thủ đoạt. Đừng nhìn Cung Diệu Vũ tu vi không cao, danh tiếng cũng không nhỏ, liền Bách Thảo các trưởng quỹ đều biết nói. Cái kia chính là cái ỷ thế hiếp người hỗn trướng. Cung Diệu Vũ không chỉ ỷ vào hắn là Trảm Tình Môn nhất được sủng ái chân truyền đệ tử bốn phía làm hại, tùy ý chém giết phàm nhân, còn cướp bóc tu sĩ. Hắn cao nhất chiến tích là tụ tập một đám kim đan tu sĩ, cướp bóc một vị nguyên anh, mặc dù là nguyên anh sơ kỳ, nhưng cũng hết sức kinh người. Cũng không phải nguyên anh sợ kim đan, mà là vị kia nguyên anh sợ Cung Diệu Vũ phía sau Cung Bá Đình. Về sau tin tức này truyền khắp nửa cái Tây Châu vực. Rất nhiều tu sĩ đều biết nói Trảm Tình Môn Cung Diệu Vũ chọc không được. Cái kia căn bản là kẻ gây họa, một phương ác bá. Chẳng lẽ lại càng không phải thứ gì ra hòa, thiên phú liền càng cao. Trưởng quỹ ở trong lòng buồn bực không thôi. Đông đưa đầu có chút đáng tiếc Từ Ngôn lấy ra nhiều như vậy kinh người tài liệu. Cho rằng dùng những này chân phẩm đổi cái hỗn chướng đệ tử. Căn bản cũng không đáng. Lại không liên quan Diệu Vũ. Người coi thật nghĩ tốt. Muốn bái hắn làm thầy. Cung Bá Đình mặt to âm trầm đến 10 phần dọa người. Âm trầm ánh mắt tập trung vào Cung Diệu Vũ. Chất vấn nói. Ta nghĩ kỹ. Cung Diệu Vũ ra vẻ trấn tĩnh. Đứng lên trốn ở Từ Ngôn sau lưng. Nói. Ta muốn bổn nguyên linh vật, ta muốn trăm vạn linh thạch thượng phẩm, ta còn muốn thượng phẩm linh. Mạch tinh túy từ nay về sau ta cũng phải khai tông lập phái. Ta cũng là tông chủ tham lam. Không gần như chỉ ở trong phàm nhân trải rộng. Tại tu sĩ trên thân đồng dạng tồn tại. Khác nhau là bao nhiêu mà thôi. Vốn là một trận đoạt đồ tiết mục. Nhưng mà không ai nghĩ đến. Trận này trò hay kỳ thực vừa mới bắt đầu mà thôi. Ta đợi ngươi như con chất, ngươi lại khác ném người khác. Nghịch đồ. Cung Bá Đình quát hỏi. Được đến Cung Diệu Vũ cự tuyệt. Nhìn như người cô đơn Cung Bá Đình tức giận đến mặt trầm giống như thủy. Trong mắt phun lửa, nhưng là rất nhanh. Cung Bá Đình bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Một trận kinh ngạc về sau. Liền muốn lên tiếng gào to. Không đợi Cung Bá Đình nhìn ra chính mình mục đích thực sự. Ngụy trang thành lão giả Từ Ngôn đã mở miệng. Sư đồ vốn là kiếp trước cha con. Cung tông chủ như thế điều hưu thái độ. Để lão phu nhớ tới ta cái kia đã chết sư tôn. Nếu là lúc trước ta khác ném người khác. Sư tôn lão nhân ra ông ta chẳng phải là muốn thương tâm gần chết là ở phía dưới đường đột. Không nên đoạt nhân ái đồ a. Từ Ngôn dao động đầu thở dài nói ra. Thôi được. Tính ta không có phần này tạo hóa. Diệu Vũ a, chúng ta duyên tận nơi này. Ngươi người sư tôn kia quá đáng thương. Đoạt hắn đệ tử, lão phu không đành lòng a. Ai thở dài một tiếng, trôi nổi giữa không trung tám hạt linh đan biến mất không còn tăm tích. Trên đất linh mạch tinh túy không thấy tung tích. Trăm vạn linh thạch cùng bổn nguyên linh vật vạn dương mộc cũng hết thảy bị thu hồi. Bịch một tiếng, nguyên địa trích thừa xuống một miếng hạ phẩm linh thạch. Còn cần qua một nửa, không có nhiều linh khí, tuy nhiên vô duyên, cũng coi như nháy mắt sư đồ, lưu khối linh thạch cho ngươi, đi ra cửa mua khối xương cốt ăn đi, nhanh chân mà đi đen kịt lão giả, nói đại khí chi ngôn, thế nhưng là lưu lại linh thạch thấy thế nào làm sao giống đuổi này ăn mày. Từ Ngôn cử động như vậy, thấy ở đây mấy người đều giật mình tại nguyên địa, có thể không để ý thể độc. Mới vừa rồi còn nói thu đồ đệ đâu. Sau một lát cũng không muốn rồi. Loại người này bách thảo các trưởng quỹ chưa thấy qua. Cung Diệu Vũ chưa thấy qua. Liền Cung Bá Đình cùng phòng văn đều không gặp qua. Đây chính là chết không yên lành thề độc. Ai cũng không dám tùy tiện đổi ý. Vị này lại cùng không có chuyện người đồng dạng. Kỳ thực bọn hắn cũng không biết. Từ Ngôn đại danh cũng không gọi Khương Đại Xuyên. Về phần Khương Đại Xuyên có chết hay không, Từ Ngôn cũng không có hứng thú. Bị liên lụy đến vận rủi không ngừng. Từ Ngôn hận không thể Khương Đại Xuyên sớm một chút biến mất. Chết tử tế nhất đến không còn sót lại một chút cạn. Sư tôn đệ tử nhất thời quỷ mê tâm khiếu. Là đệ tử sai, cầu sư tôn tha mạng. Cung Diệu Vũ mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh quỳ dạp xuống Cung Bá Đình trước mặt. Đầu cũng không dám ngẩng lên. Hắn hiện tại mới biết mình bị hố. Mà lại bị gài bẫy chết người ta ở đâu là muốn thu hắn làm đồ đệ a. Rõ ràng là đang trả thù hắn Cung Diệu Vũ vừa rồi chửi rủa. Như thế tâm ngoan thủ lạt ra hòa. Cung Diệu Vũ chưa từng nghe thấy. Tại Cung Diệu Vũ xem ra. Vừa rồi lão giả kia tuyệt đối là ác ma hóa thân. Hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện sư tôn của mình nể tình cụ có thể tha hắn không chết. Đã chậm, vết rách đã sinh. Cung Diệu Vũ chỉ nghe hắn vị sư tôn kia nói một câu không giải thích được âm. Không đợi hắn nhấc đầu. Cung Bá Đình một trưởng vỗ dưới. Bị hắn coi là con cháu như vậy duy nhất đệ tử. Như vậy vỡ vụn ra. Thân tử tại chỗ tám dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.